Sát thần, chương 1533, tính toán không lộ chút sơ hở, góc truyện audio.com, biển cố thình lình xảy ra, làm thế cục chợt hình thành trường hợp xấu nhất, cái này trực tiếp làm cho tâm thần Thạch Nham chấn động mạnh, làm cho hắn thiếu chút nữa không thể liên tục tụ tập lực lượng, thong dong áp chế hủy linh hồn phản kích. Thời khắc mấu chốt, vậy mà lại là ngoan phân lưu ra linh hồn hắc thủy tinh thuần, đem khí tức của hủy áp chế. Nhưng lúc này, Thạch Nham đối với ngoan không còn một chút tin cậy nữa, mà là sẽ trở thành địch thủ so với hủy còn khó chơi hơn, thể xác và tinh thần đều khẩn trương ngưng trọng hẳn lên. Ngoan từ đầu tới cuối đều đang cất giấu tâm tính âm hiểm ác độc, hắn ở trước mắt hủy từ bi, gương mặt hắn ôn hòa, hắn tươi cười ấm áp kia, vậy mà đều là biểu hiện giả dối. Đủ loại tính kể bố trí, vì hình thành cục diện hiện nay, làm Thạch Nham không tiếc hao phí toàn bộ lực lượng, tể ra thần khí vẫn lạc tinh hà, lấy ra áo nghĩa phù tháp, vận chuyển áo nghĩa hồn năng cùng hắn liên thủ áp chế hủy cổ động tử diệu phân hồn, cùng nhau đến đối kháng ý chí chủ hồn của hủy. Hắn muốn cho Thạch Nham cùng hủy đều phân thân vô thuật, sau đó đến thong dong tiến hành kế hoạch của hắn. Long Tích lão tổ ra tay, vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tổ tiên ta vậy mà bị ngươi giết chết. Long Tích lão tổ kinh hãi muốn chết, chỉ một chốc hắn đã đột nhiên hiểu được, ý thức được tất cả đều là thủ đoạn âm hiểm của Nguyên Tốt. Hầu như ở nháy mắt, Long Tích lão tổ liền bạo giống ra, chân thân cự tích kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được một lần nữa ngưng kết ra, vỏ mặt ngoài thân thể cự tích như bàn ủi đốt đỏ hồng, bốc hơi ra năng lượng cực nóng kinh người. Cái miệng khổng lồ kia của hắn điên cuồng phun ra nham tương giống như thác nước bắn về phía bản thể Nguyên Tốt. Đáng tiếc vẻn vẹn chỉ là cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, cùng tích so sánh, ngươi còn kém xa lắm. Tươi cười trên mặt Nguyên Tốt không giảm, một khối thân thể nhân tộc này của hắn vặn vẹo mơ hồ một trận, ở trước nham thạch nóng chảy nồng đậm biến mất không thấy. Bản thể hùng bá đại lục kia vốn nằm úp sấp bất động, như lâm vào ngủ say, giờ phút này đột nhiên động đậy một chút, vô số nước biển màu đen từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, đem nham thạch nóng chảy trong miệng cự tích phun trào kia đều bao lấy, liên quan, năng lượng của Long Tích lão tổ cũng bị trói buộc. Long Tích biển thành chân thân ở trong đại dương mênh mông rít gào, thân thể khổng lồ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, hình thành đầm khổng lồ nham thạch nóng chảy nóng rực. Ở trong đầm nham thạch nóng chảy đỏ rực, hắn lớn tiếng giống giận, vận chuyển áo nghĩa, lấy đầm nham thạch nóng đến chống lại bao phủ nước biển màu đen, cùng lực lượng áo nghĩa của ngoan gian nan chống lại. Chỉ là theo biển đen mênh mông kia đánh úp lại, đầm nham thạch nóng chảy đó bị lực lượng bá đạo tuyệt luân tơ hụy công, rõ ràng đang không ngừng giảm bớt. Nguyên Tốt biến mất phân thân con người, lặng yên ở bên cạnh thân thể dữ tợn đáng sợ của Thạch Nham hiện lên, ngay tại nơi đầu rắn của hủy, hắn tươi cười như cũ, nhìn Thạch Nham nóng nảy dị thường, nhìn con mắt đỏ tươi như máu của Thạch Nham, thản nhiên nói. Người tốt nhất không nên thử ngăn cản ta xuống tay đối với Long Tích, bởi vì một khi ngươi thoáng lơi lỏng, linh hồn ý thức nữ nhân kia của ngươi sẽ bị hủy hoàn toàn gạt bỏ, vĩnh viễn không thể khôi phục lại. Thạch Nham vốn muốn phân tâm phản, góc truyện audio.com. Kích đối với hắn, nghe hắn nói như vậy, lập tức tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, Nguyên Tốt nói lời này tuyệt đối là thật, hắn có thể cảm nhận được từ diệu nay ở trong linh hồn của hủy, cùng hủy tiến hành tranh đoạt linh hồn thảm thiết nhất. Ban đầu từ diệu chiếm ưu thế, đã sắp đoạt được quyền chủ đạo linh hồn của hủy, nhưng ở sau khi ngoan ra tay với Long Tích rõ ràng hút ra một bộ phận lực lượng ra ngoài. Làm cho ngoan yếu bớt áp chế đối với linh hồn hủy, làm tử diệu ưu thể không còn sót lại chút gì, nay tử diệu cùng hủy tranh đấu vừa vặn duy trì ở trạng thái thể lực ngang nhau, nếu hắn cũng cùng ngoan giống nhau thoáng lơi lỏng, phân ra bộ phận lực lượng xuống tay với ngoan, hắn có thể khẳng định tử diệu nhất định nháy mắt bị gạt bỏ. Hủy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ tử diệu cắn trả. Chỉ cần rút ra lực lượng, nó nhất định sẽ hoàn toàn thanh lý hết tử diệu cái uy hiếp tiềm tàng này. Thể cục nghịch chuyển, đều bởi ngoan bỗng nhiên rút sức, hắn đem tất cả đều tính kể cực kỳ chuẩn xác, cố ý xây dựng ra cục diện hiện nay. Thạch Nham phải chuyên tâm liên tục tăng cường lực lượng, để áp chế hủy đánh trả, lại lợi dụng tử diệu cái phân hồn này ảnh hưởng đối với chủ hồn, lại tử diệu cắn trả chủ thân, dẫy dụa ý chí khắc chế ngược hủy mũ lờ đùa ên hắn thì là có thể tạm thời giải phóng ra, thong dong hạ sát thủ đối với Long Tích. Cho dù là Thạch Nham biết rõ ý đồ của hắn, cũng không có cách nào bận tâm đến. Hủy cho dù là biết cũng vô kế khả thi tương tự. Bởi vì Thạch Nham, Tử Diệu, Hủy ba người, hình thành cục diện áp chế lẫn nhau, ba lực bất cứ một cái nào thoáng vô ý, sẽ làm cho bị đối diện gạt bỏ linh hồn ý chí, từ đó hoàn toàn thất bại. Thạch Nham, ta chú ý ngươi không phải một ngày hai ngày, từ lần trước ngươi đoạt được áo nghĩa phù tháp trở đi ta đã thu thập tin tức về ngươi. Ha ha, ngươi có thể không nghĩ tới, vì ngươi ta thậm chí còn đi hoang vực một chuyến, đến bây giờ ngươi có lẽ cũng nghi hoặc vì sao ta sớm để ý ngươi như vậy. Bản thể nguyên tốt tiếp tục tiến hành ăn mòn đối với đầm nham thạch nóng chảy của Long Tích mà khối thân thể nhân tộc này, lại khoa khoa mà nói, như nhàn thoại việc nhà cùng thạch nham nói chuyện phiếm. Trên thực tế, chỉ là một mình hắn đang lẩm bẩm, giờ phút này thạch nham căn bản không có cách nào phân tâm trao đổi cùng hắn, chỉ có thể bị động trở thành người nghe. Bởi vì ngươi cùng mọi người khác nhau, tươi cười ôn hòa trên mặt nguyên tốt dần dần thu liễm, ta từng cùng Thác Luân trao đổi, hắn ở lúc quan sát ngươi, vậy mà không thể tìm được sợi dây vận mệnh của ngươi. Bất cứ sinh linh nào cũng có một cái sợi dây vận mệnh. Tộc nhân bảy tộc có, phàm nhân bình thường có, ngay cả thái sơ sinh linh chúng ta cũng có. Mà ngươi, lại không có một cái sợi dây vận mệnh đó. Nguyên tốt vẻ mặt âm hàn quỷ dị, thanh âm trở nên u lạnh, ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là ai? Hoặc là chân thân của ngươi, linh hồn của ngươi đến tột cùng là cái gì? Có thể dung hợp phân hồn của hoang, hơn nữa còn có thể đồng thời được lỗ đen cắn nuốt của phệ. Bản thân thì không thể tưởng tượng, tồn tại của ngươi, đánh vỡ quy tắc trong thiên địa này. Hành vi của ngươi, áo nghĩa của ngươi, cảnh giới ngươi đột phá, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Tạm dừng hồi lâu, nguyên tốt nhìn chàm chàm thạch nham quát một lần nữa. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Linh hồn ý thức của thạch nham, góc truyện audio.com. Dùng hợp cảm xúc tiêu cực nồng đậm, lấy hồn năng làm dẫn đường, lấy huyết hồn hải làm hình thái, nhập vào bên ngoài tầng ngoài linh hồn của hủy, áp chế tư duy hủy chuyển động bình thường, làm ý thức của hủy mơ hồ, không thể bảo trì tỉnh táo bình tĩnh trí tuệ. Cũng là như thế, bản thân hắn cũng không có cách nào phân tâm cùng nguyên tốt nói chuyện với nhau. Nhưng hắn lại có thể một chữ không bỏ sót nghe được nguyên tốt hoài nghi đối với thân phận hắn, không có sợi dây vận mệnh, không ngừng đánh vỡ quy tắc thiên địa, bản thân tồn tại, giống như có thể không nhìn bất cứ quy tắc định luật nào trong thiên địa. Đây là định nghĩa nguyên tốt đối với hắn. Trong lòng hắn có cái phán đoán mơ hồ, đoán tất cả căn nguyên, có lẽ, đều là bởi vì tính đặc thù của linh hồn hắn. Nhất hắn là từ một cái thời không mà đến, bởi vì linh hồn cũng không phải là tại cái thời không này sinh ra, cho nên hắn có thể không nhìn quy tắc thiên địa này trói buộc, có thể không chịu bất cứ cực hạn nào đến đột phá bản thân. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là phán đoán, hắn cũng không biết rốt cuộc có phải chuyện như vậy hay không, hắn cũng không thể hướng phía nguyên tốt chứng thật. Ánh mắt nguyên tốt quỷ dị, lạnh buốt theo dõi hắn, sau một hồi, bỗng nhiên nói. Ta rất nhanh sẽ làm rõ căn nguyên. Nói xong, hắn không quan tâm thạch nham nữa, đem lực lượng ngưng kết đi tấn công đầm nham thạch nóng chảy áo nghĩa thần lực của Long Tích xây dựng, lấy nước biển đen bao phủ tới, muốn xông qua phòng tuyển cuối cùng của Long Tích. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ngạo hào, một tiếng hét giận dữ đối với trời đất từ trong miệng thạch nham gào giống ra. Trong tiếng hô, bầu trời trên đầu hắn bị chấn vỡ thành mảnh vụn từ hắc thủy hải dương kia của ngoan bao phủ trời đất. Bởi vì bầu trời xuất hiện vết nứt làm cho rất nhiều nước biển bị dò di, cũng làm nước biển một khối không gian này dần dần chìm xuống không ít. Đây là lực lượng phản kích của thạch nham. Vô dụng, đừng nói ngươi không có cách nào thi triển toàn lực, cho dù ngươi lấy đỉnh phong đến chiến ta cũng nhất định thua không nghi ngờ. Thanh âm mỉa mai của nguyên tốt từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngươi cho rằng ngươi là chiến thần hoang thời đại thái sơ sao? Trừ phi gia hỏa kia khôi phục lực lượng đích thân tới nơi đây, nếu không ngươi căn bản không thế nào xoay chuyển thế cục. Nói như vậy, hắn vận chuyển lực lượng, không gian bị thạch nham chấn vỡ vậy mà lại giống như kỳ tích khép lại, ngay cả hắc thủy chìm xuống cũng một lần nữa tăng lên. Nhưng, hắn tuyệt không biết, bởi vì lúc trước hải dương chìm xuống làm cho áo nghĩa phù tháp bao phủ ở trên đầu hủy kia thoáng hiện, cũng làm cho đầu thân mình thật lớn kia của thạch nham đột nhiên lộ ra đến trong chú ý lát. Bọn người nạp phổ đốn ẩn nấp ở chỗ cực xa, đối với đầu kia của thạch nham trái lại cũng không để ý, bọn họ để ý là áo nghĩa phù tháp. Trong đó rất nhiều người đều biết áo nghĩa phù tháp cùng thái sơ chi môn có liên hệ chặt chẽ, càng thêm biết áo nghĩa phù tháp có thể rèn luyện thái sơ nguyên phù. Bởi vậy, sau khi áo nghĩa phù tháp kia vừa xuất hiện, mọi người vốn đang chuẩn bị theo dõi một hồi nữa, đột nhiên dục vọng khó kiềm chế, ở trong thời gian cực ngắn hạ quyết định. Xông vào trung ương chiến đấu. Vù vù vù, từng cái bóng người như tia chớp cắt qua phía chân trời u ám, kéo qua khoảng cách không gian tại lãnh. Góc truyện audio.com, thổ trên đại dương màu đen mênh mông kia xẹt qua, áo nghĩa phù tháp, nhưng vào lúc này, bí văn tộc gia nghê kia đột nhiên khẽ động đuôi lông mày, khuôn mặt yêu dị hiện lên diễm quang kinh người. Khoảng cách gần, bọn họ nhìn thấy ở chỗ sâu trong hải dương màu đen áo nghĩa phù tháp kia nhẹ nhàng lắc lư, phóng thích từng trận dao động kỳ dị, dao động đó như có thể áp chế linh hồn. Áo nghĩa phù tháp phía dưới, bởi vì tinh thần áo nghĩa của thạch nham chuyển động ngưng hiện vô số tinh quang đẹp mắt, khiến cho thân thể khủng bố của 12 con cự xà kia cũng đều có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng mà chỗ càng sâu bản thể ngoan, bọn họ tuyệt không thể trực tiếp ở trên hải dương nhìn thấy, cũng không có cách nào biết đối diện ngoan Long Tích lão tổ hạ sát thủ. ta muốn áo nghĩa phù tháp kia. Nạp Phổ Đốn rồi đột nhiên hét dầm lên, ngồi ở trên ức vạn hung hồn, như một mảng mây màu xám, hướng áo nghĩa phù tháp kia tấn công tới. Đối với Long Tích lão tổ ăn mòn ngoan vừa thấy đỉnh đầu hiện lên vài tên vực tổ thấy những người đó còn muốn cướp đoạt áo nghĩa phù tháp, bỗng nhiên nổi giận rít gào, đều cút ngay cho ta. Hắn biết rõ áo nghĩa phù tháp là mấu chốt áp chế linh hồn Hủy, một khi áo nghĩa phù tháp ra đường rẽ, Hủy có thể lập tức giãy thoát trói buộc gạt bỏ linh hồn Tử Diệu tiến tới trả thù hung ác đối với hắn. Hắn phải duy trì cục diện hiện tại, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư cân bằng, không cho phép Thạch Nham, Hủy, Tử Diệu bất cứ một phe nào trong ba người giãy thoát ra. Cho nên hắn không thể không ra tay. Cách chương.